Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, bá khí hiển thị rõ. Đại địa chi lực không ngừng hướng về Từ Niên tuôn ra. Hạ Chính Lôi ánh mắt âm trầm đến cực hạn. Những cái kia thổ hoàng sắc đại địa chi lực như là từng đầu thổ hoàng sắc cự long lấy Từ Niên quanh. Quần, mà tại cỗ này đại địa chi lực phía trên. Hắn rất rõ ràng cảm giác được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ khí tức. Không được, tuyệt đối không thể lại để cho hắn tiếp tục. Hạ Chính Lôi trong mắt lệ mang đại phóng. Lúc này quyết định động thủ. Chỉ gặp cả người dường như sấm sét mãnh liệt bắn mà ra. Hóa thành một đạo tử sắc cự long. Thẳng đến Từ Niên mà tới. Nắm đấm nắm chặt, tử sắc lưu quang đại thả. Uy năng càng là chấn thiên triệt địa. Đủ để oanh sát bất luận cái gì thánh nhân phía dưới cao thủ. Chịu chết đi. Hạ Chính Lôi hét lớn một tiếng. Tiếp lấy trên thân liền vang lên long hống thanh âm. Cả người nắm đấm mang theo bá đạo chi uy. Hướng về Từ Niên hung hăng đập tới. Bốn phía đám người gặp đây. Đều là vì Từ Niên khẩn trương lên. Ngay tại lúc nắm đấm sắp nện vào Từ Niên lồng ngực một khắc này. Từ Niên khóe miệng lại là câu lên một vòng cười khẽ. Tiếp lấy Hạ Chính Lôi nắm đấm thế mà trực tiếp từ Từ Niên thân thể xuyên thấu mà qua. Cái gì? Hạ Chính Lôi kinh hãi. Thần sắc lập tức hãi nhiên. Một quyền này của hắn. Đừng nói chiến vương cấp bậc. Chính là một tinh thánh người cũng tuyệt đối không có khả năng tùy tiện tránh đi. Mà bây giờ Từ Niên thế mà ở trước mặt hắn lưu lại tàn ảnh. Hắn đều không có phát hiện. Tốc độ của ngươi quá chậm. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm tại Hạ Chính Lôi sau lưng vang lên. Hạ Chính Lôi thân thể lập tức run lên. Không có một chút do dự. Trực tiếp vung đầu nắm đấm hướng về sau lưng đập tới. Oanh, nắm đấm của hắn lập tức phảng phất đánh vào một tòa không cách nào dung chuyển trên núi lớn. Cái này sao có thể? Hạ Chính Lôi thần sắc hãi nhiên. Nắm đấm của hắn thế mà ngạnh sinh sinh bị Từ Niên bàn tay ngăn cản xuống dưới. Phải biết uy lực của một quyền này thế nhưng là vô cùng to lớn. Bây giờ thế mà bị Từ Niên tay không tiếp xuống. Cái này cần cường đại cỡ nào lực lượng mới có thể làm đến. Lực lượng cũng quá yếu đi. Từ Niên khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Không được. Hạ Chính Lôi lập tức sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Vội vàng muốn hướng về sau lưng nhanh lùi lại mà đi. Nhưng mà hắn lại phát hiện nắm đấm của mình phảng phất hàn tại Từ Niên trong lòng bàn tay. Vô luận hắn ra sao dùng sức, đều không thể lấy bàn tay của mình rút ra. Để ngươi nhìn xem quả đấm của ta uy lực. Vào thời khắc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm tại Hạ Chính Lôi trong tai vang lên. Tiếp lấy Hạ Chính Lôi liền nhìn thấy một đạo tàn ảnh từ trước mắt của hắn hiện lên. Sau đó một cỗ bàng bạc vô cùng cự lực liền tại bộ ngực của hắn trong nháy mắt nổ tung. Hạ Chính Lôi phía sau lưng máy động. Sau lưng áo bào trong nháy mắt nổ tung. Cả người biểu lộ cũng trong nháy mắt cứng ngắc. Thần sắc trở nên cực kỳ hãi nhiên. Một cỗ đau đớn kịch liệt tại trong đầu hắn tràn ngập. Loại thống khổ này có thể nói trước nay chưa từng có. Từ Niên một quyền này đã chấn thương hắn nội tạng. Nếu không phải hắn Tử Long quyết hộ thể, chỉ sợ một quyền này liền đủ để chấn vỡ trái tim của hắn. Chết! Hạ Chính Lôi hỗn tạp huyết thủy hô lớn, khác một nắm đấm liền hướng về Từ Niên hung hăng đập tới. Hắn biết muốn tránh thoát Từ Niên trói buộc là không thể nào. Chỉ có lấy công làm thủ, dạng này mới có một chút hy vọng sống. Bằng không hắn lấy mệnh tang Từ Niên chi thủ, muốn tránh thoát trói buộc. Vậy thì tốt, ta thành toàn ngươi. Từ Niên một tiếng cười khẽ. Trên nắm tay vang vọng một đạo long hống. Tiếp lấy lại là một cái đủ để chấn vỡ núi đá một quyền hung hăng nện ở Hạ Chính Lôi trên lồng ngực. Hạ Chính Lôi nắm đấm còn chưa kịp công kích đến Từ Niên. Liền bị Từ Niên một quyền này cho đánh bay ra ngoài. Oanh, Hạ Chính Lôi thân thể đụng vào đại điện trên vách tường. Phát ra ngột ngạt như núi lở tiếng vang. Toàn bộ đại điện đều trong nháy mắt nứt ra ra. Hạ Chính Lôi sau lưng vách tường tức thì bị ném ra một cỗ hố sâu to lớn. Phốc, Hạ Chính Lôi máu tươi cuồng ọe, sắc mặt trắng bệch. Từ Niên công kích đã để hắn có chút gánh không được. Bốn phía mọi người thấy một màn này, càng là kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới vận dụng bí thuật Hạ Chính Lôi. Thế mà tại Từ Niên trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Hạ Chính Lôi ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hắn cũng không nghĩ tới Từ Niên lại đột nhiên trở nên cường đại như thế. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được một trận đáng sợ cảm giác áp bách đập vào mặt. Hạ Chính Lôi trong nháy mắt kinh hãi, vội vàng hướng về một bên né tránh. Oanh, ngay tại hắn né tránh trong nháy mắt, một đạo thổ hoàng sắc bao khỏa thiết quyền cơ hồ cắm gương mặt của hắn từ trước mắt của hắn xẹt qua. Kia kinh khủng thiết quyền nện ở cứng ngắc vô cùng trên tường. Trong nháy mắt nửa cái cánh tay đều không có vào trên vách tường. Cái gì? Hạ Chính Lôi quá sợ hãi. Hắn mặc dù có thể làm được một quyền đánh nát vách tường, nhưng lại tuyệt đối làm không được giống Từ Niên dạng này. Nửa cái cánh tay đều không có vào trong đó. Nếu là một quyền này nện ở trên đầu của hắn, chỉ sợ hắn đầu lâu sẽ ở một nháy mắt nổ tung. Nghĩ tránh, khả năng sao? Ngay tại lúc Hạ Chính Lôi tâm thần chấn kinh lúc, Từ Niên khóe miệng lại là lộ ra một đạo cười lạnh. Chỉ gặp tay trái chỉ gặp hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng nện ở Hạ Chính Lôi trong bụng. Hạ Chính Lôi máu tươi cuồng ọe, cả người con người đều phóng đại. Đau đớn kịch liệt quét sạch đại não, để đầu óc của hắn trong nháy mắt ở vào trống rỗng bên trong. Sức mạnh đáng sợ. Hắn không cách nào tưởng tượng Từ Niên làm sao lại phát huy ra lực lượng kinh khủng như vậy. Bốn phía đám người cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái này hoàn toàn là đơn phương ngược đãi a. Rõ ràng đã vận dụng bí thuật. Nhục thân thành thánh thất hoàng tử tại Từ Niên trước mặt căn bản không hề có lực hoàn thủ. Hừ, người không phải muốn giết ta sao? Đến a. Từ Niên hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia ngang ngược. Trực tiếp nắm lên Hạ Chính Lôi một đầu cánh tay, đem hắn cả người vung lên, như là vung lên thiết chùy, hung hăng nện ở trên mặt đất. Oanh, mặt đất nổ tung, trực tiếp ném ra một cái hố sâu. Hạ Chính Lôi toàn thân máu me đầm đìa, toàn thân xương cốt nhiều chỗ bẻ gãy, trên người Tử Long chi khí cũng tại thời khắc này hoàn toàn tán loạn, đừng nói tái chiến đấu. Hiện tại Hạ Chính Lôi chính là muốn từ dưới đất bò dậy đều làm không được. Không, không phải như vậy. Ta chính là Thiên Ngân Đế Quốc Hoàng tử. Ngươi dám giết ta. Hạ Chính Lôi nằm trên mặt đất điên cuồng giận dữ hét. Trong mắt tràn đầy nồng đậm không cam lòng. Hắn thế mà bại, mà lại bại thất bại thảm hại. Còn bị Từ Niên như thế trà đạp. Cái này hắn thấy, hoàn toàn là đối với hắn hoàng tử tôn nghiêm trà đạp. Hừ, đế quốc hoàng tử lại như thế nào? Người đã muốn giết ta, vậy liền làm tốt bị giết giác ngộ. Từ Niên chậm rãi đi đến đế quốc hoàng tử trước mặt. Trên thân bốc lên thổ hoàng sắc chi lực như là thiêu đốt hỏa diễm. Giờ khắc này Từ Niên giống như một tôn tuyệt thế cự thần. Trên người uy nghiêm, dung không được nửa điểm xâm phạm. Hạ Chính Lôi nhìn xem Từ Niên kia ánh mắt sắc bén. Giờ khắc này hắn rốt cục có chút luống cuống. Hắn cảm nhận được tử vong tới gần. Người giết ta, phụ hoàng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngược lại thời điểm, cùng ngươi có liên quan người toàn bộ đều phải chết. Hạ Chính Lôi mở miệng uy hiếp nói. Nhưng mà Từ Niên lại là khinh thường cười một tiếng. Dùng cực kỳ băng lãnh thanh âm nói. Ta đã dám giết đệ đệ ngươi. Liền đã làm tốt cùng hoàng thất là địch giác ngộ. Đế quốc hoàng thất tới một tên ta giết một tên, đến một đôi ta giết một đôi, thẳng đến giết sạch các ngươi hoàng thất mới thôi. Hạ Chính Lôi khẽ giật mình, nếu là đi qua, hắn nhất định sẽ đối như vậy khịt mũi coi thường. Nhưng là hiện tại, hắn lại có loại phát ra từ đáy lòng rét lạnh. Hết chương.